Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 491, người giải thích cho ta rõ ràng. Thiết Sam, ngươi làm sao? Vệ Huyết trong nháy mắt sắc mặt kịch biến. Thiết Sam phòng ngự dù là hắn liên thủ với quỷ thủ, đều không thể đánh xuyên. Nhưng bây giờ hắn lại bị Sở Phong tùy tiện một chân xuyên thủng cái bụng, khó có thể tin. Ở một bên xem chừng Cổ Sát cũng là tâm thần đều rung động. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, ác ma hình thái phía dưới Sở Phong vậy mà như thế khủng bố biến thái. Người thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch. Sở Phong đối xử lạnh nhạt nhìn qua hắn, thần sắc bế nghệ thiên hạ. Ở trước mặt ta, ngươi chỉ là quả hồng mềm, không chịu nổi một kích. Oanh, vừa mới nói xong, nhất quyền đập mạnh tại Thiết Sam trên mặt. Theo một trận bạo hưởng, hắn chỉnh cái đầu vậy mà trực tiếp nổ bể ra đến. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Thiết Sam, thấy cảnh này, Vệ Huyết cùng Cổ Sát nhất thời la thất thanh đi ra. Nằm mộng cũng nghĩ không ra. Ngang dọc hơn 20 năm, chưa bao giờ nhận qua thương tổn Thiết Sam, vậy mà lại trực tiếp bị Sở Phong nhất quyền nện bể đầu. Đây là đáng sợ cỡ nào thực lực a? Sở Phong nắm chặt song quyền, cảm thụ lấy quyền ở giữa bạo lui thực lực, một cỗ bạo dạp tự tin không ngừng lưu chuyển. Kỳ dị quả, hắn biết, đây hết thảy đều là bởi vì kỳ dị quả tăng thực lực lên công hiệu. Bằng không hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế giải quyết hết khó chơi Thiết Sam. Tiếp đó, cái cuối cùng, đến phiên ngươi. Sở Phong chậm rãi quay đầu, đem ánh mắt nhắm ngay Vệ Huyết, âm lãnh không gì sánh được. Vệ Huyết nhất thời sắc mặt kịch biến. Chạy, tiểu tử này quá quỷ dị, nếu không chạy sẽ chết. Vệ Huyết trong lòng ùn ùn kéo đến hoảng sợ tràn ngập mà đến. Mãnh liệt cầm trong tay màu đen lưỡi dao sắc bén hướng Sở Phong ném ra. Sau đó thừa dịp Sở Phong tránh né thời điểm, cấp tốc quay người hướng nơi xa chạy tới. Hắc hắc hắc, Sở Phong, người lợi hại hơn nữa thì thế nào? So với tốc độ ta chưa bao giờ thua ai, ngươi là đuổi không kịp ta. Vệ Huyết một bên bay tán loạn, một bên phát ra đắc ý tiếng cười. Chỉ cần theo cái này chạy đi, hắn thì nhiều lần thoát chết, như cũ có thể trên thế gian sống được thật tốt, tiêu dao khoái hoạt. Thế mà sau một khắc, hắn trong đôi mắt đồng tử lại đột nhiên co rụt lại. Bởi vì một thanh âm đã tại hắn bên tai vang lên. Hiện tại mới nghĩ đến chạy trốn sao? Rất xin lỗi, chế. Vệ Huyết trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi lạnh. Mãnh liệt vừa quay đầu lại, chỉ thấy tấm kia để hắn không gì sánh được hoảng sợ mặt. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Oanh, sau một khắc, Vệ Huyết cả người như là bị đạn pháo bắn trúng đồng dạng. Nặng nề nện ở cao mấy chục mét trên mặt đất. Máu tươi cuồng thổ, toàn thân tê liệt, một cái sau lưng mọc ra hai cánh thanh niên. Chậm rãi đập lấy cánh lách mình đến bên cạnh hắn. Người không phải rất thích ăn người khác thịt, uống người khác máu sao? Chỉ là không biết, người có hay không hưởng qua. Chính mình máu, chính mình thịt. Sở Phong nửa ngồi xổm người xuống, trực tiếp nhất quyền đập gãy Vệ Huyết cánh tay. Sau đó mãnh tướng cái này tay gãy nhét vào Vệ Huyết trong miệng. Không, Vệ Huyết phát ra một trận kêu thê lương thảm thiết liều mạng phản kháng. Thế nhưng là hắn tại Sở Phong trước mặt lại như là gà đồng dạng không có lực phản kháng chút nào. Sau cùng, Vệ Huyết sống sờ sờ nghẹn chết. Bị chính mình huyết nhục nghẹn chết. Người cuối cùng, Vệ Huyết, đánh chết. Ngắn ngủi không đầy 3 phút. Toàn trường duy nhất đứng đấy chỉ còn lại có Sở Phong. Cùng toàn thân run lẩy bẩy Cổ Sát. Chết, chết, làm sao lại, chết hết. Cổ Sát sắc mặt tái nhợt, đến từ Sở Phong trên thân hoảng sợ triệt để đem hắn bao phủ. Ác ma, Sở Phong chẳng những trên thân thể là ác ma, vô luận theo mỗi cái phương diện, hắn đều là làm cho người hoảng sợ ác ma a. Sở Phong đầy tay lấy máu, từng bước một hướng Cổ Sát đi tới. Không muốn, không muốn giết ta, tha ta một tên, ta có thể cho ngươi tiền, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Cổ Sát trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Không phải hắn không muốn chạy, mà chính là không dám chạy. Liền phệ huyết như thế nhanh chóng độ đều khó thoát Sở Phong lòng bàn tay. Hắn càng là mọc cánh khó thoát. Ta muốn cái gì? Sở Phong khóe miệng nổi lên một vệt tà mị cười lạnh. Gằn từng chữ, ta muốn, mạng ngươi. Xoạt xoạt, một cái tay vặn tại trên cổ hắn. Vừa dùng lực, sau một khắc, thi thể tách rời. Tà ảnh Cổ Sát chết thảm. Sở Phong vỗ tay phủi phủi cho. Triệt hồi ác ma hình thái khôi phục nguyên hình. Oanh. Hắn một chân đạp mạnh tại Cổ Sát cái kia tượng trưng cho tà ảnh trên mặt nạ. Vô cùng băng lãnh nói. Tà ảnh. Chờ xem. Đã các ngươi muốn chơi. Ta Sở Phong cùng các ngươi chơi tới cùng. Một bóng người chậm rãi biến mất tại cái này vắng vẻ không người địa phương. Thế mà, Sở Phong nhưng lại không biết, sau mấy tiếng, sự kiện này triệt để kinh động hơn phân nửa của võ giới. Các ngươi nghe nói à, tiếng xấu chiêu lấy quỷ thủ, Thiết Sam, Vệ Huyết ba người bọn hắn bị người giết. Cái gì, ba người bọn họ thế nhưng là cấp 9 cổ võ cao thủ à. Bọn họ liên thủ còn sẽ bị người giết. Đối phương nhất định là giấu ở sâu lão yêu trong núi quái đi. Không biết tên gọi là gì. Chỉ là đáng sợ là nghe nói hắn chỉ là cái bất quá 20 thiếu niên. Trời ạ, cái này sao có thể? Không cao hơn 20 tuổi. Hắn là yêu nghiệt sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi việc như thế nghị luận tại hoa hạ cổ võ giới bên trong các đại địa phương truyền ra. Tất cả nghe đến người, không không làm rung động kinh khủng, khó có thể tin, mà lúc này, chế tạo ra cái này oanh một cái động Sở Phong, cũng đã trở về tới biệt thự, bởi vì xe để Hạ Nguyệt Giao lái đi, cho nên các loại Sở Phong theo cái kia vắng vẻ chi địa lúc về đến nhà. Trời đã tối xuống, vừa vừa đi vào biệt thự, Sở Phong liền thấy chính nằm ngủ trên ghế salon Sở Tích Tuyết. Lúc này Sở Tích Tuyết đóng chặt lại đôi mắt đẹp, hai con mắt to phía trên lông mi dài chớp, môi anh đào mũi ngọc tinh xảo, da như mỡ đông, tại sắc màu ấm ánh đèn chiếu rọi dưới, mỹ không gì sánh được. Riêng là muội muội hiện tại chỉ mặc ở nhà màu trắng dây đeo áo. Nàng cái này tư thế ngủ vừa tốt đem trước ngực cái kia vệt phong cảnh hoàn toàn hiện ra ở Sở Phong. Trước mắt. Khiến người ta không nhịn được nghĩ ngâm một câu thơ. Đại bạch thỏ, trắng lại trắng, không nhúc nhích thật đáng yêu. Ai tương đương nha đầu này luôn như vậy, không có chút nào chiếu cố ta cảm thụ. Sở Phong bất đắc dĩ đi qua, đem muội muội ôm công chúa ôm, chuẩn bị đem muội muội ôm trở về phòng. Thế mà lúc này, trong ngực muội muội lông mi bỗng nhiên nhỏ nhẹ rung động động một cái. Sau đó từ từ mở mắt, Sở Phong, người bây giờ mới trở về A tương đương, Sở Tích Tuyết vô ý thức lười biếng đọc một tiếng. Đang chuẩn bị cùng thường ngày hai tay ôm lấy Sở Phong cổ. Đem đầu tựa ở trong ngực hắn. Thế mà lúc này, nàng chợt nghĩ đến cái gì? Ngay sau đó cả người trực tiếp mãnh liệt phản kháng lên. Thối Sở Phong, ngươi thả ta ra, ngươi mau buông ta ra. Muội muội không ngừng lắc lắc thân thể mềm mại, sau cùng theo Sở Phong trong ngực giãy giụa xuống tới, trừng tròng mắt tức giận nhìn lấy Sở Phong. Uy, ngươi làm gì đây? Êm đẹp phát cái gì thần kinh? Sở Phong rất là kỳ lạ đạo. Hoa, ngươi cái thối Sở Phong còn không biết xấu hổ nói. Muội muội trợn trắng mắt, tiến lên thì dùng hai cái đôi bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ lấy Sở Phong. Người ta đều nhìn đến. Trong quán cà phê, nữ sinh kia thân ngươi miệng, ô ô ô, Người giải thích cho ta rõ ràng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.